Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, A Song of Iron Fight. Xuất khí A, quá nóng Sakazuki, không nên động, tiếp tục dẫm, chân đạp cũng bị mất còn dẫm cái gì? Ngươi không thấy được ta tại dùng chân đạp sao? Ta biết, tiếp tục bảo trì, không sai biệt lắm, hai người chúng ta lấy cường thế nhất tư thái ra sân. Đây chính là công nguyên soái mệnh lệnh, ngươi ngược lại là xuất khí, nhưng ta không có chút nào xuất khí a. Không có, ngươi rất xuất khí, thiêu đốt xe đạp bên trên. Kể trên kỳ hoa đối thoại đang tại phát sinh. Ầm ầm, phô thiên cái địa lưu tinh hỏa vũ như là một tòa núi lửa hoạt động bộc phát đồng dạng. Sống sờ sờ xuyên thấu nặng nề tầng mây, điên cuồng rơi xuống, hào quang màu đỏ thắm. Tại thời khắc này đem toàn bộ mờ tối chiến trường nhiễm lên một tầng quỷ dị huyết sắc. Trong không khí cấp tốc tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi lưu huỳnh. Đó là mùi vị của tử vong. Rách thuyền trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Dạng này dày đặc công kích, chúng ta căn bản trốn không thoát. Băng hải tặc bách thú chủ chiến tàu bên trên. Băng hải tặc bách thú các thành viên hoảng sợ muốn tuyệt cuồng khiếu. Vừa rồi trên mặt bọn họ treo giữ tận ý cười tại thời khắc này đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là sâu không thấy đáy hoảng sợ cùng rung động. Nhìn xem giữa bầu trời kia lít nha lít nhít như là màn mưa bắn rơi nham tương hỏa cầu. Bọn hắn nội tâm kiệt ngạo cùng càn rỡ đều biến mất không còn tăm tích. Loại lực lượng này, loại này đủ để nhẹ nhàng đem một quốc gia hoặc là một hòn đảo san thành bình địa lực lượng. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Vội cái gì mà vội? Dáng người to lớn như là tiểu cự nhân, hạn hán, rách ngột ngạt như tiếng sấm từ mặt nạ dưới. Truyền ra, một đôi âm lệ con ngươi bỗng nhiên chảy ra ngang ngược tơ máu. Đó là hải quân bên trong được xưng là quái vật tồn tại. Akainu, Sakazuki cùng Aokiji, Kuzan. Bối rối không thôi thủ hạ nhóm hét dầm lên. Rách hạn hán một tay đem cái kia điên kêu ra hỏa đánh bay ra ngoài. Cái kia hải tặc thân ảnh tại rách lực lượng kinh khủng phía dưới trực tiếp bắn ngược mà ra. Nặng nề mà nện vào khoang thuyền bên trên. Ở phía trên khảm nạm ra một cái huyết sắc hình người. Cái kia hải tặc thân thể co quắp một cái chính là đứng im bất động. Rõ ràng đã đình chỉ hô hấp. Chung quanh bong thuyền băng hải tặc bách thú các thành viên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hai chân trận trận như nhũn ra. Thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Quái vật thì thế nào? Chấm ngoặc kép, rách hạn hán tàn nhẫn gằn giọng nói. Các ngươi coi là lão tử là ai a? Con ngươi màu đỏ ngòm dần dần tản ra cuồng bạo chi sắc. Cho lão tử đem thuyền dựa vào đi. Một tiếng bạo giống, để băng hải tặc bách thú các thành viên toàn thân run lên. Vội vàng hành động, so sánh với cùng cái kia hai cái quái vật đồng dạng hải quân chiến đấu. Trước mắt rách cho bọn hắn mang tới hoảng sợ không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. 10 chiếc treo băng hải tặc bách thú cờ xí chiến hạm cấp tốc điều chỉnh phương hướng. Mã lực toàn bộ triển khai. Đúng là hướng phía cái kia một cỗ chỉ chờ có, hai người, xe đạp ầm vang đụng tới. Đúng vào lúc này, cái kia một cỗ gian nan bôn ba tiến lên xe đạp bỗng nhiên dừng lại. Phía trước cái kia màu đen tóc quăn cao lớn thân ảnh đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Trong miệng thở ra một hơi dài. Cái này một hơi, đúng là tại dần dần trở nên nóng rực trong không khí ngưng kết thành xương. Chỉ thấy cái kia một bóng người nhíu nhíu mày. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Bá, hết thảy phảng phất tại thời khắc này lâm vào đình trệ. Tiết trắng, mông lung tất cả mọi người trước mắt tầm mắt. Rầm rầm. 10 chiếc điên cuồng tiến lên băng hải tặc bách thú chiến hạm cùng nhau ngưng kết bất động. Sáng chói băng xương, ngưng kết tại lớn như vậy trên mặt biển, liên tiếp nở rộ băng tinh, như là xoay quanh hoa, dần dần bò lên trên thuyền hải tặc dưới đáy. Toàn bộ mặt biển, vậy mà trong nháy mắt đều đông lại. Hô, Kuzan lại phun ra một ngụm hàn khí, chợt có chút thỏa mãn nhìn xem trước mặt trắng lóa như tuyết băng xương thế giới. Tự ngôn ngữ nói, cái này mới là anh Tuấn ra sân a. Jeffer lão sư ngài nói đúng không? chấm ngoặc kép, băng hải tặc bách thú chiến hạm bong thuyền. Hải tặc nhóm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem, rốt cuộc không động được. Bị gắt gao đông kết tại mặt băng trung ương thuyền hải tặc. Trong lòng sinh ra tuyệt vọng, có người nhịn không được sợ hãi thét to. Rách thuyền trưởng, thuyền dựa vào không đi lên. Rách Hạn Hán nghe vậy lập tức thân thể tản mát ra âm trầm sát khí. Vừa định phát tác, trên bầu trời màu đỏ thắm lại là bỗng nhiên đại thịnh. Ầm ầm, cái thứ nhất nham tương hỏa cầu nặng nề mà rơi xuống, trực tiếp đập trúng trong đó một chiếc thuyền hải tặc. Nham tương hỏa cầu trực tiếp đem thuyền hải tặc cột buồm cùng bong thuyền xé nát. Tiếp theo đã dẫn phát kinh người bạo tạc, ngập trời hỏa diễm lập tức tại trên thuyền hải tặc lan tràn ra ngoài. Thảm thiết tiếng kêu rên vang lên. Từ xa nhìn lại chỉ thấy hải tặc hóa thành hỏa nhân, không ngừng mà chạy nhanh. Tiếp theo chậm rãi ngã trên mặt đất. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Trước nay chưa có thảm kịch bắt đầu trình diễn. Cái thứ hai, quả thứ ba, càng ngày càng nhiều lưu tinh hỏa vũ điên cuồng rơi xuống. Tại mặt băng trên chiến trường bộc phát ra thanh thế dọa người động tĩnh. Băng hải tặc bách thú lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn thuyền hải tặc bị đông cứng tại trên mặt băng. Băng hải tặc bách thú tất cả thành viên đều là hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn đối mặt với cái này phô thiên cái địa nham tương hỏa vũ giá. Căn bản, không đường có thể trốn. Cuối cùng thổ phốt, chúc mọi người trung thu khoái hoạt a. Nhớ kỹ ăn bánh trung thu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.